Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, hiểu lầm rồi. Hai vệt hồng ửng nhanh chóng lan từ má Tiền Đa Đa xuống tận cổ cô, xấu hổ vô cùng, luống cuống đến mức lắp bắp. Không không, không phải, tôi không phải người nhà. Vị quân y trẻ tuổi bị vẻ lúng túng của cô gái chọc cười, nói. Không phải người nhà à, vậy mà nửa đêm nửa hôm còn đưa người ta đi cấp cứu. Là bạn, Tiền Đa Đa nghiêm túc giải thích, bạn bè cũng có thể vào. Nói xong, quân y dẫn Tiền Đa Đa vào phòng khám, tự mình mở máy tính ghi chép bệnh án. Bị làm sao? Anh hỏi, tay anh ấy bị thương, bác sĩ, làm phiền anh tiêm cho anh ấy một mũi uốn ván. Tiền Đa Đa nhanh miệng nói trước Lục Tề Minh, ồ, tay bị thương. Vị quân y trẻ tuổi xoay người lại, liếc mắt nhìn thấy miếng băng cá nhân trên mu bàn tay Lục Tề Minh. Bóc ra tôi xem. Lục Tề Minh bóc miếng băng cá nhân, có thể thấy rõ vết rách màu đỏ tươi trên da, một ít máu rỉ ra đông lại trên bề mặt vết thương. Quân y khẽ nhíu mày, nhìn kỹ một hồi rồi nói. Bị vật gì cứa vào? Tiền Đa Đa, chắc là mép gương chiếu hậu của xe máy. Vết thương này nhìn có vẻ hơi sâu. Sau khi kiểm tra xong, quân y dán lại miếng băng cá nhân cho Lục Tề Minh, quay sang gõ bàn phím máy tính. Có thể tiêm uốn ván, phòng ngừa cũng không thừa. Anh có cồn iốt không? Lục Tề Minh gật đầu. Có, vậy anh nhớ mỗi ngày sát trùng 3 đến 4 lần, mấy ngày đầu cố gắng đừng để vết thương dính nước. Nói xong, bác sĩ in đơn thuốc, dặn dò, ra khỏi phòng khám rẽ phải, phòng cuối cùng ở cuối hành lang là phòng tiêm. Ra khỏi phòng khám, Tiền Đa Đa chú ý thấy trong sảnh chờ cấp cứu lại có thêm hai người, một bà cụ tóc bạc phơ và một bé gái. Bé gái trông chỉ khoảng 1-2 tuổi, thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong lòng bà, mắt nhắm nghiền, trán dán miếng hạ sốt, khuôn mặt non nớt bị sốt cao làm cho ửng hồng. Bà cụ ôm chặt cháu gái, tay phải cầm một chiếc gậy phép tiên đang nhíu mày nhìn quanh, dường như đang lo lắng tìm kiếm thứ gì đó. Ánh mắt Lục Tề Minh cũng rơi vào hai bà cháu. Tiền Đa Đa nhận ra, khẽ hỏi. Sao vậy? Lục Tề Minh không nói gì. Lúc này, bà cụ ở cách đó không xa dường như cũng nhìn thấy họ, ngập ngừng 2 giây rồi bước về phía này. Tiền Đa Đa ngơ ngác chớp mắt. Lục Tề Minh thấy vậy, lại chú ý thấy bà cụ ôm cháu đi lại bất tiện, tự nhiên tiến lên đón. Tiền Đa Đa không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cách đó vài bước, người đàn ông cao lớn khom người xuống trước mặt bà cụ, dường như hỏi bà cụ vài câu. Bà cụ cũng rất tự nhiên, nói vài câu rồi trực tiếp nhét cả đứa bé và chiếc gậy phép tiên vào lòng Lục Tề Minh, còn mình thì vội vàng chạy đi. Chỉ còn lại Lục Tề Minh một tay bế đứa bé, tay kia cầm đồ chơi gậy phép tiên của bé, vẻ mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Tiền Đa Đa kinh ngạc, tiến lên trợn mắt há mồm nói. Anh Lục, anh đang làm gì vậy? Bà cụ kia muốn đi vệ sinh, bế cháu không tiện. Lục Tề Minh nói, bảo tôi giúp bà ấy trông nom. Tiền Đa Đa chợt hiểu ra, thảo nào, vừa nãy nhìn vẻ mặt bà cụ có gì đó không đúng, hóa ra là muốn đi vệ sinh mà lại bế cháu nên mới vội vàng tìm đến cầu cứu. Nhìn đứa bé đang ngủ say trong vòng tay Lục Tề Minh, Tiền Đa Đa vô thức hạ thấp giọng, khẽ hỏi anh. Bà cụ không sợ anh là người xấu sao, mà lại yên tâm giao cháu cho anh như vậy. Lục Tề Minh cúi mắt nhìn đứa bé trong lòng, dùng chăn quấn bé chặt hơn, nhàn nhạt nói. Bà ấy nói vừa nãy ở sảnh cấp cứu nhìn thấy tôi đưa giấy tờ cho y tá. Tiền Đa Đa lập tức hiểu rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc là con dân, hình tượng chính nghĩa đã ăn sâu vào lòng người. Mỗi người dân Trung Quốc, bất kể già trẻ gái trai đều tuyệt đối tin tưởng vào lực lượng này. Không lâu sau, bà cụ đi vệ sinh xong trở về. Cảm ơn chàng trai trẻ. Bà cụ nhận lại cháu gái từ tay Lục Tề Minh, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích và áy náy. Nhà chỉ có một mình tôi trông cháu, mỗi lần cháu có đau đầu sổ mũi phải đi viện, tôi đến cả thời gian đi vệ sinh cũng không có. Để cô cực chê cười rồi. Nghe bà cụ nói vậy, Tiền Đa Đa trong lòng có chút khó chịu, không khỏi hỏi. Bố mẹ đứa bé đâu à, đều đi làm xa cả, bận lắm. Bà cụ thở dài, vốn dĩ mẹ chồng còn có thể giúp đỡ một tay, kết quả đầu năm nay bà ấy lại phát hiện bị bệnh dạ dày. Nói đến đây, bà cụ xua tay rồi lại nói tiếp. Thôi, không than vãn với cô cậu nữa, tôi còn phải nhanh về cho cháu uống thuốc. Cảm ơn nhé, Không có gì ạ. Bà cụ ôm đứa bé đi rồi. Tiền Đa Đa và Lục Tề Minh tiếp tục đi về phía phòng tiêm. Trên đường, Tiền Đa Đa không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt lén lút liếc nhìn bên cạnh. Lục Tề Minh cảm nhận được, quay đầu nhìn cô. Sao cô cứ nhìn tôi mãi vậy? Anh vừa nhìn sang, Tiền Đa Đa giật mình, tai hơi nóng lên, ánh mắt rời xuống mũi giày, đến cả đầu mũi cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Không có gì, cô nói, chỉ là đột nhiên phát hiện, người đàn ông này không giống lắm với hình tượng quân nhân cứng nhắc trong ấn tượng của cô. Đặc biệt là dáng vẻ Lục Tề Minh vừa bế đứa bé hình như còn khá dịu dàng đi. Đến phòng tiêm, cô y tá trực ban bên trong đang lấy máu cho một bà cô. Thấy hai người bước vào, y tá đưa tay, đưa đơn thuốc cho tôi đi, uốn ván, tiêm bắp tay, xắn tay áo lên, mùa đông tiêm thuốc rất phiền phức, cần phải cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm. Lục Tề Minh cởi áo khoác ngoài, đang định tiện tay đặt sang bên cạnh thì hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo lại nhanh hơn một bước từ bên cạnh vươn ra, đỡ lấy áo khoác của anh. Để tôi cầm giúp anh nhé, Tiền Đa Đa nói, cảm ơn, nói xong, Lục Tề Minh xắn tay áo sơ mi lên. Cô đứng bên cạnh chờ, ánh mắt vô thức dừng lại nơi vạt áo sơ mi anh bị kéo trượt lên vì động tác. Bên dưới là cổ tay thon gầy nhưng rắn giỏi, những đường gân xanh hằn lên cẳng tay như những sợi đồng uốn lượn, ôm lấy lớp cơ bắp săn chắc. Bắp tay anh rõ nét, mạnh mẽ, mang theo sức mạnh như ẩn chứa bên trong, so với cánh tay cô gần như lớn gấp đôi. Một cú đấm này giáng xuống, e rằng có thể đánh chìm cả một con tàu. Tiền Đa Đa nghĩ ngợi rồi ực một tiếng, khô khốc nuốt nước bọt. Y tá bôi cồn iốt sát trùng lên cánh tay Lục Tề Minh, sau đó dùng lực đâm mạnh, đầu kim xuyên qua lớp da săn chắc kia. Tiền Đa Đa nhìn mà thấy đau, khẽ hít một hơi, rời mắt nhìn sang chỗ khác. Tiêm xong thuốc, y tá thuần thục rút kim ra, dùng bông gòn ấn vào lỗ kim, miệng nói. Qua đây ấn giúp anh ấy một chút. Tiền Đa Đa đứng bên cạnh ngẩn người, nửa giây sau mới nhận ra cô y tá đang gọi mình, vội vàng tiến lên làm theo, một tay nhận lấy bông gòn, tay kia đỡ lấy cánh tay Lục Tề Minh. Cảm giác kia rắn giỏi mà mạnh mẽ, hoàn toàn khác với sự mềm mại nhỏ nhắn của đầu ngón tay cô. Tim Tiền Đa Đa thắt lại, cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được. Ấn mạnh một chút, y tá dặn dò, đợi không chảy máu nữa mới được buông ra. Vâng, được ạ. Tiền Đa Đa gật đầu. Sau khi đứng dậy rời khỏi phòng tiêm, Lục Tề Minh nhìn cô gái nhỏ nhắn đi bên cạnh mình rồi đưa tay trái ra. Để tôi tự làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh làm ngược tay không tiện, để tôi giúp anh nhé. Tiền Đa Đa cúi gằm mặt, dừng một chút, lại khẽ nói. Hay là anh ngồi xuống đi, anh ấy cao thật, khoảng cách gần thế này giúp anh ấy cầm máu, cảm giác áp bức ấy quá đỗi mãnh liệt. Lục Tề Minh gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Tiền Đa Đa ngồi bên cạnh anh, vẻ mặt bình thường nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Từ góc nhìn của Lục Tề Minh, ánh đèn trắng trong hành lang bệnh viện chiếu nghiêng lên khuôn mặt cô gái, vệt hồng trên hai má cô rất bắt mắt, giống như đám mây được nụ hôn dịu dàng của ánh hoàng hôn chạm vào. Mơ hồ trong hơi thở có thể ngửi thấy một mùi hương rất nhạt, ngọt ngào ấm áp, sạch sẽ, không thuộc về bất kỳ loài hoa quả thực vật nào, độc đáo mà quyến rũ. Hành lang rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng người nói chuyện từ xa vọng lại. Ngoài ra, chỉ còn lại tiếng thở của hai người. 10 giây trôi qua, nửa phút trôi qua, 1 phút trôi qua. Tiền Đa Đa nhìn miếng bông gòn trong tay, nghĩ chắc cũng gần xong rồi. Thử bỏ ra, quả nhiên, lỗ kim tiêm vaccine uốn ván chỉ để lại một chấm nhỏ trên làn da săn chắc kia, không còn thấy máu nữa. Vứt miếng bông gòn đã dùng vào thùng rác, Tiền Đa Đa trấn tĩnh lại, quay đầu hỏi Lục Tề Minh. Anh Lục, nhà anh ở đâu ạ? Cán bộ độc thân chỉ được ở doanh trại. Ồ, thế anh có tiện tiết lộ địa chỉ nơi đóng quân của các anh không? Tiền Đa Đa đề nghị, nếu tiện đường, tôi có thể đưa anh về. Lục Tề Minh nghe vậy, khẽ nhếch môi không tiếng động. Cô ở đâu? Tiền Đa Đa thật thà trả lời. Tôi ở khu Tĩnh Ninh, gần tòa nhà Thế Kỷ. Rất gần, thật sao? Vậy thì tốt quá. Mắt to của Tiền Đa Đa sáng lên, tiện đường đưa anh đi luôn. Tiền Đa Đa làm việc luôn có đầu có cuối, đã đưa người ta đến bệnh viện vào giữa đêm khuya thì đương nhiên phải có trách nhiệm đưa người ta về. Tiện đường có thể giúp cô tiết kiệm được rất nhiều việc. Trên đường về tòa nhà Thế Kỷ, Tiền Đa Đa đi đường cao tốc. vận tốc 70 cây số một giờ, suốt đường thông thoáng, từ bệnh viện quân khu lái xe về, tổng cộng thời gian chưa đến 20 phút. Thấy sắp đến khu nhà mình rồi mà người đồng chí quân nhân giải phóng bên cạnh vẫn chưa nói địa chỉ cụ thể, Tiền Đa Đa có chút sốt ruột. Cô nắm vô lăng, hỏi, anh Lục, đơn vị anh đi đường nào? Lục Tề Minh, cô dừng xe ở ngã tư phía trước. À vâng, tấp xe vào lề đường, người đàn ông ở ghế phụ tháo dây an toàn. Tiền Đa Đa hơi ngạc nhiên, anh đây là mấy trăm mét thôi, tôi đi bộ về mất vài phút. Lục Tề Minh nói, tối nay làm lỡ thời gian của cô Tiền quá lâu rồi. Con gái nên hạn chế thức khuya, tạm biệt. Nói xong, Lục Tề Minh trực tiếp mở cửa xuống xe. Tiền Đa Đa bên này vẫn còn ngơ ngác, nhìn theo anh cứng đờ mấy giây mới hoàn hồn, nói. Tôi có xe rất tiện, đưa anh thẳng đến cổng. Lục Tề Minh vẫn nói không cần. Tiền Đa Đa hết cách, đành vẫy tay với anh, kéo cửa kính xe lên rồi lái đi. Chẳng mấy chốc đã lái được mấy trăm mét. Trên đường xe cộ thưa thớt, gió bắc lạnh buốt thổi, ánh đèn neon ở phía xa dệt thành những mảng sáng liên tiếp. Khi đi qua một trạm xe buýt, Tiền Đa Đa đột nhiên phản ứng lại điều gì, đánh tay lái quay đầu xe trở lại. Con đường đêm khuya tĩnh lặng và vắng vẻ, Tiền Đa Đa giảm tốc độ, nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng không còn xa lạ kia. Lục Tề Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, ngọn lửa bật lửa kim loại đột ngột bùng lên, ánh cam chiếu sáng nửa khuôn mặt anh. Lông mày rậm sâu, xương lông mày nổi rõ, bóng mờ nhạt nhòa đổ xuống dưới mắt. Anh rít một hơi thuốc, yết hầu chuyển động có thể thấy rõ những đường gân xanh bên cổ. Giây tiếp theo, làn khói trắng tràn ra từ kẽ môi. Đường nét khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn bị làm mờ đi, chỉ còn thấy rõ một chút tàn lửa lập lòe khiến người ta liên tưởng đến đôi mắt của loài dã thú ẩn mình trong bóng tối. Nhìn người đàn ông cô đơn hút thuốc ở cách đó không xa, Tiền Đa Đa đạp phanh dừng xe hẳn. Bên kia, Lục Tề Minh cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, quay đầu lại. Nhìn thấy cô gái trong xe, anh khẽ nhíu mày, dường như không ngờ cô lại quay trở lại. Sau đó tự nhiên đưa điếu thuốc ra xa một chút. Cô Tiền còn có việc gì sao? Tôi đột nhiên nhớ ra người giới thiệu đã nói với mẹ tôi rằng đơn vị các anh ở khu Thạch Thủy. Ánh mắt Tiền Đa Đa tràn đầy nghi hoặc, khu Thạch Thủy cách đây gần 20 cây số, sao anh lại nói đơn vị anh gần nhà tôi? Nghe xong, Lục Tề Minh dập tắt điếu thuốc rồi nhìn cô. Cô là người có trách nhiệm, không nói vậy thì cô sẽ không về nhà trước. Tiền Đa Đa vừa xấu hổ vừa khó hiểu. Vậy thì anh nên từ chối tôi ở bệnh viện, chúng ta mỗi người đi một ngả cũng được. Anh chạy xa như vậy đến đây, về không thấy phiền sao? Ánh mắt Lục Tề Minh trong sáng và bình tĩnh, dừng lại một chút rồi trả lời. Sợ cô một mình không an toàn. Cách chương.